người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, Iwagakure Thịnh Hội. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Iwagakure liền bắt đầu náo nhiệt lên. Hôm nay là Iwagakure tổ chức Chunin khảo thí ngày cuối cùng. Cùng Konoha Chunin khảo thí không đồng dạng. Nham ẩn Chunin là trực tiếp dùng thực lực để phán đoán phải chăng có trở thành Chunin tư cách. Về phần có hay không chỉ huy tài năng cũng không tại suy nghĩ trong phạm vi. Tại Konoha muốn trở thành Chunin, ngoại trừ thực lực yêu cầu bên ngoài, cũng đồng dạng cần gồm nhiều mặt tài năng chỉ huy. Đối ninja yêu cầu so nham ẩn càng cao, tựa hồ muốn bồi dưỡng được toàn năng nhân tài, mà nham ẩn thì là chú trọng cá nhân thiên phú và năng khiếu bồi dưỡng. Hai cái nhẫn thôn bồi dưỡng ninja phương pháp, ai mạnh ai yếu cũng không dễ phán đoán, nhưng nham ẩn ninja phổ biến có thành thạo một nghề, mà Konoha ninja đa số là toàn năng hình ninja. Iwagakure khảo thí trận, nơi này càng thêm giống như là thời La Mã cổ đại đấu thú trường. Toàn bộ sân bãi đều là từ nham thạch cấu thành. Liền ngay cả thính phòng chỗ ngồi đều là tự nhiên mà thành nham thạch hình thành. Cho dù có thợ đá có thể có được kỹ thuật tạc ra một chỗ như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết cũng là có thể tìm tới khổng lồ như vậy nguyên một khối nham thạch mới. Được, cái này sân bãi bày biện ra bất quy tắc hình tròn. Người xem chỗ ngồi là một vòng hướng xuống hạ thấp độ cao. Trung ương chiến đấu sân bãi cùng Konoha Chunin khảo thí sân bãi không sai biệt lắm. Nhưng trong sân nhiều từng khối sắp xếp có thứ tự hình hộp chữ nhật nham trụ. Hình thành một mảnh rừng đá. Sáng sớm bốn phía trên khán đài an vị đầy người. Iwagakure ninja cùng thôn dân đều thật sớm vào sân. Iwichi hiểu rõ đến. Iwagakure lần này chờ đợi tham gia Chunin khảo thí ninja. Lại có mấy ngàn người. Dạng này nhân số để Iwichi hơi kinh ngạc. Iwagakure ninja nhiều như vậy à. Với lại Iwagakure Chunin khảo thí cũng chỉ có hôm nay. Như vậy nói cách khác hôm nay muốn đối cái này mấy ngàn người tiến hành khảo thí. Iwichi không biết thời gian có kịp hay không. Không biết Iwagakure khảo thí phương thức là cái gì. Sửa sang lại một cái y phục của mình. Iwichi đem Hokage mũ rộng vành duy tốt. Mỗi lần duy Hokage mũ rộng vành Iwichi đều cảm giác đặc biệt phiền phức. Hokage đại nhân, nham nhẫn xin ngài ra ngoài. Tốt đi thôi. Nói xong Iwichi từ trên ghế salon đứng lên. Sasuke tại cửa ra vào giúp Iwichi đẩy cửa ra sau đó lẳng lặng đứng tại cổng chờ đợi Iwichi. Mở cửa một sát na. Phía ngoài núi kêu biển gầm thanh âm liền trong nháy mắt lao qua. Cái này sân bãi đã dung nạp hơn vạn tên Iwagakure thôn dân. Khổng lồ như vậy sân bãi. Liền ngay cả Konoha cũng muốn cam bái hạ phong. Bất quá cũng không có gì tốt hâm mộ. Chính như Sasuke nói tới hoang sơn dã lĩnh mà thôi. Cất bước ra khỏi phòng. Neji cùng Sasuke hai người biểu lộ có chút cổ quái. Iwichi nhìn bọn hắn một chút, cảm nhận được hai người khẩn trương. Làm sao các ngươi còn khẩn trương a? Neji nhẹ gật đầu, có chút. Bên cạnh hắn Sasuke mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn về phía Iwichi ánh mắt hiển nhiên cũng là tại nói cho Iwichi. Hắn cũng có chút khẩn trương. Iwichi cười cười, mau chóng mạnh lên a. Khi các ngươi mạnh lên về sau, các ngươi mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đại khái cũng sẽ không có tâm tình khẩn trương. Nói xong Iwichi dẫn đầu đi ra ngoài. Bên ngoài, gần vạn người nhìn chòng chọc vào cái kia ở vào sân bãi chính giữa một cái nửa huyền không phiến đá. Bình đài, cái kia cửa ra môn từ từ mở ra trong nháy mắt. Tất cả Iwagakure người đều hiếu kỳ nhìn quanh. Hôm qua chỉ là một phần nhỏ người nhìn thấy qua Iwichi. Đại bộ phận Iwagakure người còn chưa từng gặp qua vị này. Giới ninja trong lịch sử trẻ tuổi nhất Kage. Tuổi trẻ tới trình độ nào? Hôm nay tham gia Chunin khảo thí mấy ngàn người bên trong. Liền có hơn một nửa ninja cùng vị này đã trở thành một thôn Kage ninja đồng dạng niên kỷ. Đồng thời hắn còn có được mộc độn. Mộc độn đây là bọn hắn tại trong truyền thuyết mới nghe được qua lực lượng. Ninja chi thần có được lực lượng. Hiện nay xuất hiện lần nữa. Với lại kẻ có được nó đồng dạng là một cái biến thái quái vật. Hôm nay thời tiết không tính quá tốt, nhưng cũng không tính quá kém. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không giống như là muốn mưa nhưng cũng sẽ không xảy ra mặt trời. Mang theo Hokage mũ rộng vành người khoác Hokage bào Iwichi, xuất hiện ở nửa huyền không phiến đá trên bình đài. Nhìn xem vóc dáng không cao, mặt còn trẻ quá phận Iwichi. Trong sân khán giả hô hấp đều rõ ràng dừng lại một chút. Thẳng đến Iwichi đi vào vị trí của hắn ngồi xuống. Lấy xuống trên đầu Hokage mũ rộng vành phóng tới trước mặt trên bàn. Ngẩng đầu quét mắt toàn bộ sân bãi. Đây chính là hòa quốc Konohakurei Hokage a. Thật nhỏ, cùng ta cái kia còn tại khi Jinin nhi tử thoạt nhìn không chênh lệch nhiều. Thoạt nhìn tựa hồ, không có gì đặc biệt. Cứ như vậy một cái bình thường tiểu quỷ. Thật sự có cùng Kumogakurei cái kia lam sắc thiểm điện giao thủ qua a? Không biết, nhưng hắn có thể trở thành Hokage. Cũng không có khả năng không có một chút bản lĩnh thật sự a. Có hoài nghi, có ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Bởi vì bọn họ trong tưởng tượng Iwichi, hẳn là rất có khí thế. Liền xem như một cái 12 tuổi tiểu quỷ, cũng hẳn là có để bọn hắn cảm thấy rung động khí thế mới đúng. Dù sao nghe đồn Kumogakurei Raikik Song là tại tên tiểu quỷ này trước mặt chủ động rút lui. Toàn bộ giới ninja lại có mấy người có thể làm cho Kumogakurei Raikik chủ động rút lui. Nhưng Iwichi thoạt nhìn liền là bình thường như thế. Ngoại trừ khoảng cách gần một điểm người. Cảm giác Iwichi còn có chút xuất khí bên ngoài. Hoàn toàn liền không có gì đặc biệt. Mặc dù thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng hắn có được mộc độn cách cây Zenkai a. Konoha sơ đại Hokage cái kia mộc độn. Không biết hôm nay có cơ hội hay không nhìn thấy trong truyền thuyết mộc độn chi lực. Ngươi là đồ đần a. Nếu như Konoha Hokage sử dụng mộc độn, chẳng phải là nói bộc phát cái gì chiến đấu. Ngoặc kép, thật có lỗi. Ta đương nhiên không nghĩ rằng chúng ta thôn bộc phát cái gì chiến đấu. Đang tại tất cả mọi người, giống như đều đang nghị luận Iwichi thời điểm. Trên bầu trời, đạo bóng đen đột nhiên ngút trời mà hàng. Iwichi ngẩng đầu ngưng nhìn qua bầu trời bên trong. Cái kia bỗng nhiên hạ xuống tới người. Từng tuổi này còn không an phận đông. Bóng đen rơi vào Iwichi bên cạnh. Rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm rất là kịch liệt. Lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Sau khi bóng đen chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi người mới đột nhiên phát hiện cái này không chính là bọn hắn thôn Tsuchikage a. Tuổi đã cao Tsuchikage hôm nay cái này ra sân phương thức. Để Iwagakurei người kích động dị thường. Càng già càng dẻo dai Tsuchikage không chút nào bại bởi tuổi quá trẻ Hokage Tsuchikage ra sân trong. Nháy mắt nhóm lửa trong sân bầu không khí. Iwagakurei người bắt đầu hoan hô. Onoki rất hài lòng bọn hắn phản ứng. Giơ tay lên ra hiệu bọn hắn dừng lại reo hò. Hắn muốn bắt đầu nói chuyện. Đồng thời còn quay đầu nhìn thoáng qua Iwichi. Phảng phất là đang nói. Tiểu tử, đừng muốn ở chỗ này muốn uy phong. Iwichi, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.